Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn chưa tặng quà đóng máy cho anh nữa mà dịch, Ethereal. Bầu không khí trong phòng hạ thấp đến mức sắp đóng băng. Trúc Hoài không kiềm được mà mắng chửi trong lòng. Bảo sao cái chương trình này không hot nổi. Cái tên đạo diễn kia chỉ một lòng muốn gây chuyện. Căn bản không biết xem xét đến không khí trường quay. Một câu thôi đã đắc tội cả đống người. Độ hot mới kiếm được chút mọn đã sống sờ sờ bị quẳng hết vào thùng rác. Tuyệt vời, phần sau của livestream đầy xấu hổ mà yên tĩnh, mấy trò chơi nhỏ đã sắp xếp mọi người cũng chơi không vui vẻ gì cho cam, cuối cùng tổ chương trình còn bảo từng vị khách mời nói lời chúc với giải đấu cúp hiệp sĩ. Sau khi livestream kết thúc sơ sài, Mạnh Tinh Vũ trực tiếp tỏ thái độ ra mặt xuống khỏi trường quay. Trúc Hoài ra khỏi sảnh lớn của nhà đài, ba anh em cùng chung hoạn nạn ad friend nhau. Sau đó Hà Thần và Kim Vũ Hiền liền vội vội vàng vàng đi tới hoạt động tiếp theo. Tiết trời vẫn còn chưa ấm trở lại, dự báo thời tiết nói phải 2 ngày nữa mới đỡ. Trúc Hoài đút tay vào túi áo, nhìn về phía xe cộ đông như mắc cười. Tiểu Nam vẫn chưa lái xe tới đây, Trúc Hoài đứng đợi ở cửa lớn. Đi sau Mạnh Tinh Vũ là quản lý và 3 người trợ lý, thợ make up, một đoàn người hùng vĩ đi từ tòa nhà ra, sắc mặt anh ta trông tốt hơn nhiều so với lúc livestream. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa lớn, sắc mặt lại tệ đi trông thấy, đi tới trước mặt cậu rồi dừng lại. Rất có bản lĩnh nhỉ, tầm mắt đột nhiên bị cản trở, Trúc Hoài nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Mạnh Tinh Vũ, không tranh chấp cùng anh ta, chỉ lạnh lùng nói. Nếu anh nói đến kỹ thuật chơi của tôi, vậy thì xin cảm ơn lời khen của anh. Ha, Mạnh Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, đừng có nói là cậu thật sự muốn tranh chấp phần đại ngôn này đấy. Trúc Hoài hỏi ngược lại. Không được sao, thần sắc Mạnh Tinh Vũ phức tạp. Trúc Hoài, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cần gì phải thế? Trúc Hoài nghe hiểu câu này. Mối liên hệ giữa hai người họ quả thực có chút phức tạp. Ba dưỡng của cậu là người cha đã nuôi dưỡng anh ta, tuy giữa người lớn với nhau có chút không vui vẻ gì, nhưng hai người họ cùng ăn ý mà chôn vùi chuyện này, phát triển riêng biệt. Nhưng hiện tại hai người đã có xung đột lợi ích, khó trách Mạnh Tinh Vũ nghĩ nhiều. Mạnh Tinh Vũ đuổi hết nhân viên công tác bên người đi, đợi đến lúc chỉ còn 2 người họ, cười lạnh nói. Chẳng lẽ là vì tôi không đến tiệc sinh nhật của Thích Bảo Gia nên cậu đến trả thù tôi chứ? Trúc Hoài, cậu nghĩ cậu có khả năng đấy sao? Trúc Hoài thở dài một tiếng khó mà nghe thấy. Anh nghĩ nhiều rồi, phần đại diện thương hiệu này kể cả không có tôi thì cũng sẽ có người khác, tôi cũng không nhằm vào ai cả. Thái độ Mạnh Tinh Vũ rõ ràng là không tin. Trúc Hoài không giải thích tiếp nữa. Một số người chỉ nguyện tin những gì mình muốn tin, có nói nữa cũng vô dụng. Một ánh đèn xe chiếu tới cách đó không xa, Trúc Hoài nheo mắt nhìn thấy rõ biển số, thấp giọng nói. Đi đây, khoảnh khắc 2 người đi ngang qua kia, một tiếng hung tợn vang bên tai cậu. Cứ chờ xem, lên xe xong cuối cùng cũng được tách ra khỏi cái lạnh căm bên ngoài, người Trúc Hoài ấm lên một ít. Tiểu Nam quay đầu nhìn cậu, hai mắt sáng như đèn pha quét cậu một vòng. Làm Trúc Hoài còn tưởng mình đang trần trụi với thiên nhiên. Sao vậy, anh lại lên hot search rồi. Trúc Hoài nghe thấy mình lên hot search cũng không kinh ngạc, lúc bị cái tên đạo diễn thần kinh của. Trò chơi trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kéo xuống nước đã biết chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Giọng Tiểu Nam mang theo bội phục, người khác lên thì phải tốn tiền, còn anh đây thì lên miễn phí mấy lần luôn, hot search quanh năm đó. Trúc Hoài vừa lấy di động ra vừa hỏi, lại mắng anh cái gì rồi? Tiểu Nam khởi động xe, vững vàng đi đường, không đành lòng mà nói. Anh tự xem đi, Trúc Hoài log in Weibo, nhìn thấy tag màu đỏ thẫm to to trên mục hot search. Trúc, Hoài, Tranh, Đoạt, Đại, Ngôn, Của, Mạnh, Tinh, Vũ, Phí, tốc độ của cư dân mạng rất nhanh, bên này vừa mới kết thúc livestream không bao lâu. Bên kia đã cắt nối edit video khi xảy ra mâu thuẫn rồi đăng lên. Trúc Hoài, gần đây đang có một đại ngôn, hy vọng rằng bản thân có thể nắm lấy. Vương Liên, Tinh Vũ và Kiếm Ảnh Game Mobile có kế hoạch muốn ký hợp đồng tiếp không? Mạnh Tinh Vũ, tất nhiên em muốn tiếp tục được làm đại diện cho game rồi, dù gì bản thân em cũng rất thích trò chơi này. Bạch Tiêu Vân, liệu có phải Trúc Hoài đang muốn lấy được đại ngôn của Kiếm Ảnh Game Mobile không? Trúc Hoài. Nếu có cơ hội, không cần mở bình luận Trúc Hoài cũng biết đang nói gì, đơn giản chính là mắng chửi cậu và bất bình thay cho kẻ yếu là Mạnh Tinh Vũ. Không thể không nói, Trúc Hoài thật sự rất hiểu cư dân mạng. Đau lòng cho Vũ của tôi, nỗ lực lại nghiêm túc, vậy mà bị tiểu nhân tính kế. chịu thua rồi, Trúc Hoài một ngày không lăn ra ăn vả thì không thoải mái đúng không? Trúc Hoài cút khỏi giới giải trí, Trúc Đê Tiện quả nhiên danh bất hư truyền, được mở mang tầm mắt rồi. Mỉm cười, trước mới chỉ nghe qua chứ chưa thấy người thật, cái tên. Trúc Sâu bỏ, này quả nhiên danh xứng với thực, hại xong người này lại đến người khác. Trong khoảng thời gian làm đại diện Mạnh Tinh Vũ thật sự rất cố gắng và tận tâm, cách đây không lâu còn vì quảng bá cho game mà livestream, tại sao một người nỗ lực thế này lại bị đối xử như vậy? Kiếm Ảnh Game Mobile xin hỏi quý công ty có gì không hài lòng với người đại diện như thế này? Tinh Vũ tuy có gà mờ thật nhưng đã đủ tư cách để làm người đại diện rồi đó. Trúc Hoài làm gương mặt đại diện. Chúa hề à, cậu ta có tư cách chắc. Nhìn thấy những từ quen thuộc ấy, đôi mắt Trúc Hoài trầm tĩnh như nước. Dù sao cũng không phải chưa từng bị toàn mạng xã hội chê giễu, hiện tại ngày nào cũng có người chửi mắng cậu, không việc gì phải để tâm cả. Cậu nhìn qua topic, cơ bản đều là các erp marketing thừa nước đục thả câu ké phim lưu lượng, cách dùng từ đặt câu cũng không khác nhau là bao, dấu tích biểu hiện rõ ràng đã bị kẻ khác thao túng. Hôm nay game đã ra tranh Vũ chưa? Mạnh Tinh Vũ là người đại diện đủ tư cách, cười ỉa, lừa fan với người qua đường được thôi ý nhở, làm đại sứ được 300 ngày. Số lần livestream chơi game đã đếm đủ được bàn tay chưa? Theo như tôi biết, lúc đầu ký hợp đồng đã nói số lần livestream chơi game không thể ít hơn 10 lần cơ mà. Tưởng game của tôi không biết đếm thật à, ở server 1 thì dựa hơi mấy ông tay to gánh lên level cao, trừ thục môn ra còn biết chơi tướng nào khác không? Ồ, xin lỗi, anh ta đến cả thục môn cũng không thể nói là biết chơi được. Con tướng quỷ môn này chỉ cần ấn 1, 2, 3, 4, 5 thôi mà còn chơi không giỏi bằng Hà Thần lấy mặt lăn bàn phím. Các fan đi hỏi chính chủ nhà mấy người xem game có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu skill, lần lượt ở vị trí nào đi. Bởi vì sắp hết hạn hợp đồng rồi nên mới vội vội vàng vàng mở livestream chứng minh mình. Yêu tha thiết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Game này bao nhiêu, còn kéo gamer vô tội xuống nước. Bách Tiểu Manh của server 6 đã bị fan não tàn bức tới nỗi phải chuyển server đổi cả tên, Ly Giang cũng chưa onno lại lần nữa đấy. Tôi xin các loại fan của Mạnh Tinh Vũ luôn, tha cho cái game nhỏ nhoi này của chúng tôi đi. Video đính kèm, vậy mà lại là tổng hợp các đoạn xuất sắc của Trúc Hoài lúc livestream, ủng hộ ai không cần nói cũng biết. Đây là một Weibo có hơn 40.000 fan về, Kiếm Ảnh Game Mobile, có ảnh hưởng lớn trong nhóm game thủ, cũng hoàn toàn có quyền lên tiếng. Chê bai Mạnh Tinh Vũ không chút khách khí, chuẩn chỉnh rõ ràng mà sắc bén. So sánh với đoạn viết đính kèm, quả thật là và một phát đau đớn cho những kẻ nói Trúc Hoài không xứng. Xem xong video của ván thứ hai, tôi cảm thấy nếu Trúc Hoài đại diện cho game này, duyệt. Dân xem hết cả livestream bày tỏ, tôi cảm thấy Trúc Hoài rất tốt đấy chứ, cả quá trình đều săn sóc Hà Thần và Kim Vũ Hiền đó, không hề quá quắt như mọi người nói. Game thủ 3 năm của bản PC đây. Người qua đường không phải fan ai cả, tôi cảm thấy hãng game vẫn nên tìm một người hiểu biết ấy, nói về điều này thôi thì Trúc Hoài chắc chắn đủ tư cách hơn Mạnh Tinh Vũ nhiều. Tao cũng là người qua đường đây, tổ sư chứ chính là người dẫn đường đến hoàng tuyền của mày đấy. Về việc Trúc Hoài và Mạnh Tinh Vũ ai xứng làm người đại diện hơn, fan Mạnh Tinh Vũ với game thủ và fan mới của Trúc Hoài cấu xé nhau đến trời đất mịt mù, thỉnh thoảng còn có fan Hà Thần và Hiền Phi nhập hội chiến đấu vì Trúc Hoài. Fan Mạnh Tinh Vũ nhất thời không chiếm được của hời, khô comment một vùng hỗn chiến. Nhìn tới đây, cuối cùng Trúc Hoài cũng biết vì sao Mạnh Tinh Vũ lại cố ý chuyển từ server 1 sang server 6, lại còn ở ngay trước cộng đồng người chơi mà mời Bách Tiểu Manh và Ly Giang rồi. Đồng thời cậu cũng chú ý đến một vấn đề khác nữa rất lâu rồi Ly Giang chưa onno. Trúc Hoài nhíu mày, vốn định ao Weibo để vào server 6 xem thế nào, kết quả ngón tay lại nhỡ trượt cái. Ấn vào trang chủ một erp marketing nào đó, nhìn thấy hot search Weibo ở ngay dưới, suy nghĩ rất nhanh liền bị chuyển đi. Giải trí mới mỗi tuần V, Giang, Thiết, Ly, đóng, máy, trải qua nửa năm quay phim, Giang Thiết Ly cuối cùng cũng đã đóng máy bộ phim. Bất trung thần, rồi, không biết lần này ảnh đế sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm đặc sắc thế nào đây? Xin post 6 tấm ảnh đóng máy, mọi người có chờ mong bộ phim này không? Tim Trúc Hoài này bịch một cái. Giang Thiết Ly đã đóng máy rồi. Vậy mà giờ cậu mới biết. Trúc Hoài lưu ảnh đóng máy của anh về điện thoại, sau đó vào Weibo của Giang Thiết Ly. Giang Thiết Ly không thích tham gia mấy tiệc rượu kiểu này lắm, nhưng vẫn phải đi vì nể mặt nhà đầu tư và đạo diễn. Lúc điện thoại rung, anh vừa cũng ly uống vài chén rượu, đang ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện. Mọi người đều biết tính anh, cũng không dám ép rượu. Giang Thiết Ly cầm điện thoại lên. Là Trúc không phải heo. Anh ơi, hôm nay anh đóng máy rồi à? Là Trúc không phải heo. Xin lỗi, em cũng không biết luôn, bây giờ anh đang ở đâu vậy à? Giang Thiết Ly nhướng đôi mày kiếm. JSL, sao vậy? Bạn nhỏ tra hỏi à? Cái mặt già của bạn nhỏ đang cầm điện thoại đỏ rực hết cả lên. Là Trúc không phải heo. Em không biết anh đóng máy rồi. Xem trên Weibo mới biết, suýt chút nữa sợ xỉu luôn, anh cũng không nói gì với em cả. Rõ ràng là câu chữ ngay thẳng, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác được một tí ti tức giận bất mãn như có như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiết Ly chợt nghĩ tới sticker mà mình thấy cách đây không lâu. JSL, có cần fan của tôi đốt cho cậu ít đồ không? Trúc Hoài ngồi trong xe bị dọa run. Là Trúc không phải heo. Anh à, anh xem livestream rồi, JSL. Chưa, sticker. Trúc Hoài cũng không rõ mình đang thở phào nhẹ nhõm hay là đang thất vọng nữa. Một bên cảm thấy may mà Giang Thiết Ly không nhìn thấy những comment chướng khí mịt mù kia, một bên lại tiếc nuối thao tác sắc bén của mình không được anh chiêm ngưỡng. Ưu điểm của cậu không được bao nhiêu, chơi game được coi như một cái. Trúc Hoài biết số lượng tin xấu về cậu trên mạng đếm không xuể, cho nên cực kỳ cấp bách muốn phô bày hết với Giang Thiết Ly chút ưu điểm ít ỏi của mình. Là Trúc không phải heo. Tiếc thật ấy. Anh không được nhìn thấy tư thế oai hùng lúc em gánh toàn trận rồi. Là Trúc không phải heo. Tiếp sau anh sẽ đi đâu vậy? Về thành phố A sao? JSL. Ngày mai đi một chuyến đến thành phố C tham gia hoạt động, phải đi mấy ngày? Là Trúc không phải heo. Vâng ạ, đợi anh về thì tính sau vậy, em còn chưa tặng quà đóng máy cho anh nữa mà. JSL, quà gì vậy? Là Trúc không phải heo. Đến lúc đó là biết ngày ấy, sập dai lắm ó. Khóe miệng Giang Thiết Ly khẽ nhếch lên. Nhà đầu tư ngồi bên cạnh trêu chọc anh. Yêu đương rồi à? Giang Thiết Ly khóa màn hình, ngồi ngay ngắn mỉm cười nói. Không phải, nói chuyện cùng một bạn nhỏ thôi. Nhà đầu tư thầm kinh ngạc, Giang Thiết Ly cư xử lạnh nhạt, bình thường cũng rất ít khi nói chuyện, đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh chủ động giải thích với người khác. Nhà đầu tư cười ha ha. Bạn của cậu cũng là bạn của tôi, về sau có việc cần giúp đỡ cứ tìm tôi. Giang Thiết Ly nâng chén rượu, không có từ chối, nụ cười trên mặt lịch sự lại khéo léo. Vậy thì cảm ơn Giám đốc Vương trước. Nói chuyện với Giang Thiết Ly xong, Trúc Hoài nhẹ thở dài một hơi. Bức tranh cậu vẽ cho Giang Thiết Ly kia mới hoàn thành bản nháp, trong vòng 3 ngày, nếu làm nhanh chắc có thể vẽ xong kịp. Trúc Hoài thúc giục Tiểu Nam, lái về nhanh lên, Tiểu Nam sợ hết hồn. Sao vậy, chẳng lẽ có cánh săn ảnh? Trúc Hoài lười giải thích, đúng. Không những có cánh săn ảnh, còn có xa xa âm fan, còn cả bên ăn vạ nữa, nếu không về anh sẽ xong đời đấy được chưa, cách chương.